Vô cực ma đạo, chương 53, thu tập tài liệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới kiếm quyết thảo nào lại có nhiều môn phái tụ tập đến đây như vậy? Có điều nếu là tiên giới kiếm quyết thì sao lại có người nào nỡ lấy ra để đem đấu giá? Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, không biết là người nào có được kiếm quyết này, đáng tiếc là hắn lại chẳng biết vật này chân quý, lại đi đem tới tụ bảo tông đổi lấy vài khối cực phẩm tinh thạch. Tụ bảo tông vốn định độc chiếm vật này, chẳng biết vì sao tin tức lại lộ ra, các tông phái khác biết chuyện này nên cũng từng phái người tới nói chuyện. Tụ bảo tông cũng không dám đắc tội với họ, chỉ đành đem vật ấy ra bán đấu giá, nếu không tụ bảo tông khó có thể sống tiếp tại tu chân giới được nữa. Phùng Tinh Nhiên lạnh lùng nói, nguyên lai là như thế, xem ra lần tụ bảo tông hội này rất có thể sẽ có trường long tranh hổ đấu rồi. Không biết tông nào có thể đoạt được bảo vật này đây? Hắc hắc, Đinh Hạo thản nhiên nói, các môn phái ma tông chúng ta nếu đã đạt thành hiệp nghị, chắc rằng đạo môn cũng sớm đã có chủ ý, vô luận vật ấy lọt vào tông nào đối với sự phát triển của tông phái cũng sẽ vô cùng hữu ích, cho dù bổn tông không thể có được vật đó cũng không thể để tiện nghi cho người khác, nếu chúng ta không có hy vọng lấy được, thà rằng hủy vật ấy đi còn hơn. Phùng Tinh Nhiên nói, Đinh Hạo đối với vật này cũng không có quá nhiều những suy nghĩ quá phận. Dù sao có sự tồn tại của vô cực ma công, Đinh Hạo cũng đã có được không ít lợi ích rồi. Vô cực ma công bác đại tinh thâm, bản thân chỉ mới lĩnh ngộ được một chút mà đã cảm thấy công pháp này thần kỳ phi phàm rồi. Tiên giới kiếm quyết này cho dù mình có lấy được, không có tu vi cường đại để sử dụng thì cũng vô dụng. Đợi đến lúc mình có thể sử dụng thì đã không biết là năm nào tháng nào rồi. Chẳng bằng khi các tông phái tranh đoạt với nhau thì tranh thủ vơ vét lấy chút lợi ích. Như vậy còn hiện thực hơn nhiều. Nghĩ đến đây Đinh Hạo liền nói, đã như vậy thì hãy chờ tụ bảo tông hội bắt đầu rồi nói tiếp. Ta có chuyện riêng cần xử lý, cô nương quý nhân nhiều việc, thứ cho Đinh Hạo không tiễn. Ồ, người có chuyện riêng gì phải xử lý, người đã biết tuyệt sát ma trận, biết được phương pháp bố trí chính xác trận này, nếu như trận này có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, lần này chúng ta sẽ nắm chắc hơn rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể cho ta biết. Ta cam đoan sẽ không thiếu phần của ngươi. Đôi mỹ mục của Phùng Tinh Nhiên chăm chú nhìn Đinh Hạo nói. Ngươi nếu đã thề không hỏi tới chuyện của ta, hãy thành thực mà tuân thủ lời thề đi. Sự hiểu biết của ta đối với trận này cũng chỉ như tác dụng lần trước đã là cực hạn rồi. Có thể có công dụng mạnh hơn nữa hay không ta cũng không biết được. Đại hội đấu giá của tụ bảo tông còn chưa bắt đầu. Ta cũng có chút đồ vật cần phải mua bán trao đổi. Chẳng biết đến nơi nào mới có thể tiến hành giao dịch. Đột nhiên nghĩ đến hiện giờ mình luyện chế pháp bảo cần có thêm vài loại tài liệu nên hắn liền quay sang hỏi thăm Phùng Tinh Nhiên luôn. Người muốn tiến hành giao dịch, ha ha, bổn cô nương chẳng có việc gì, mà người đi giao dịch cũng hay lắm, chẳng biết người muốn mua vật gì. Bán vật gì, Phùng Tinh Nhiên hứng thú hỏi, không cần cô nương phí tâm, chỉ cần nàng nói cho ta biết đi như thế nào là được. Cô nương thân thể ngàn vàng, ta sao dám làm phiền đại giá chứ. Đinh Hạo không chút khách khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại, không ngại, bản cô nương bây giờ vừa khéo không có việc gì, dù sao ta cũng phải mua một ít tài liệu tu chân, thuận đường mang ngươi cùng đi cũng được. Phùng Tinh Nhiên thấy Đinh Hạo cự tuyệt thì càng hứng thú nói. Thiên yêu Niếp Thiên sớm đã nói người này thần bí, ngay cả hắn cũng nhìn không ra lai lịch, bây giờ có cơ hội thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Đã như vậy. Mời cô nương dẫn đường, Đinh Hạo biết không thể cắt được cái đuôi này, cũng lười chẳng muốn tranh biện nữa. Thấy Đinh Hạo đồng ý, Phùng Tinh Nhiên càng cảm thấy vui vẻ, đôi mỹ mục vốn long lanh giờ như muốn nhỏ nước ra. Một lát sau, Đinh Hạo theo Phùng Tinh Nhiên đến đại sảnh này rộng chừng trăm trượng, bên trong có đủ các loại tu chân giả, bốn phía quanh gian đại sảnh này có đặt đầy các quầy hàng lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong là đủ các loại tài liệu tu chân. Có ngọc thạch hiếm thấy, dược vật chân quý, tu chân pháp khí. Nhưng chính thức có thể gọi là cực phẩm thì lại chẳng có được mấy loại. Bảo vật chân chính chỉ lúc đấu giá mới đem ra, đặt trong quầy hàng chỉ là các loại có thể dùng tinh thạch là mua được. Nhưng cho dù như vậy cũng đã đủ khiến Đinh Hạo cảm thấy thỏa nguyện rồi. Cách chương.